Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 32. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau sinh nhật Minh Nhã được tổ chức tại nhà vào ban đêm. Ngôi nhà được lộng lẫy và xa hoa cách bố trí trông rất đẹp mắt. Ở ngoài sân cũng không kém gì ở trong nhà. Ở ngoài sân mọi người có thể tự thịt hoặc nhờ phục vụ nướng. Chưa đến 7 giờ nhưng có một số người đến sớm hơn. Mục đích của họ là bàn về chuyện làm ăn, nịnh bợ hay khoe khoang. Họ cũng nhân cơ hội đó tìm thêm một vài mối làm ăn. Đúng 7 giờ tất cả các khách mời đều đã đến đông đủ trừ một số nhân vật có tiếng tăm, như Nam Cung Ngạo hay Mặc Lâm. Cùng lúc ấy những chiếc xe đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng chạy đến và dừng trước cổng nhà của Lâm gia. Họ xuống xe bước vào với khí chất hiên ngang và đầy quyền lực. Dẫn đầu là Thiên Vũ chàng thiếu niên mặc tây trang màu trắng. Theo sau là cặp đôi Diệp Giao và Dạ Lãnh Nam. Cô nàng chọn cho mình một bộ váy kiểu công chúa màu xanh lam, còn chàng với bộ vest xanh đậm hơn một chút. Cuối cùng là cặp Mẫn Nhi và Mặc Lâm. Cô gái chọn cho mình một bộ lễ phục trắng tinh tế, còn chàng trai lại mặc một bộ vest đen. Sau cùng là Diệp Hạo Phong với bộ vest đỏ. Anh vừa đi vừa hận Diệp Giao lúc A Hát rủ cô em họ của mình cùng đi, cô nàng nói đã có bạn đi cùng. Minh Nhã, nữ nhân vật chính ngày hôm nay, đang tiếp chuyện với các vị phu nhân cùng mẹ Lâm. Cô thấy nhóm Diệp Giao đến, cô liền xin phép rời đi rồi đến chỗ nhóm Diệp Giao. Hôm nay cô mặc trang phục màu đen ôm sát cơ thể, tạo nên những đường cong quyến rũ khiến người nhìn đều phải chết vì cô. Giao Giao, nhà ta ghê thật. Đã có gấu rồi mà cũng không giới thiệu cho người ta biết. Cô cứ tưởng cô nàng này sẽ khó mà tìm được người yêu với cái tính trẻ con. Nhưng cô thật không ngờ cô nàng lại tìm được người yêu. Nhã Nhã thật ra mình. Cô nàng đỏ mặt trốn trong lòng của Dạ Lãnh Nam. Chào Lâm tiểu thư. Tôi là Dạ Lãnh Nam, bạn trai của Giao Nhi. Mong cô đừng trêu chọc Giao Nhi, cô ấy rất hay e thẹn. Anh chàng không thích ai trêu chọc Giao Nhi của anh. Chỉ có anh mới thoải được quyền trêu chọc Giao Nhi thôi. Qua tôi nói bậy bạ vậy mà cũng trúng nha. Cô còn muốn trêu Diệp Giao thêm một chút nữa nha. Nhã Nhã, cậu đổi nghề làm thầy bối được rồi đó. Mẫn Nhi cũng muốn tranh thủ cơ hội. Cô gái này muốn mình thân thiết với Minh Nha như với Diệp Giao vậy. Thấy Mẫn Nhi bắt chuyện với mình, cô buông tha cho cặp của Diệp Giao rồi đảo mắt qua cặp đôi Mẫn Nhi. Lâm tiểu thư, xin cô đừng trêu tiểu Mẫn của tôi. Mặc Lâm đoán được ý đồ của cô nên đã lên tiếng trước. Hai Lâm đại ca, anh là con sâu trong bụng em à, nếu đã quen biết nhau thì cứ gọi em là Minh Nhã. Dù sao em cũng bằng tuổi với hai quý cô đây. Lâm đại ca à, anh có cần cắt ngang dòng tâm trạng của người ta như vậy hay không? Như hiểu được ý của Minh Nhã, cả Mặc Lâm và Dạ Lãnh Nam đều gật đầu. Ý hai người thân với nhau từ lúc nào sao tôi lại không biết. Có phải hai người không trêu được Mẫn Nhi thì còn có Thiên Vũ và Diệp Hạo Phong. Cô lấy hai tay làm động tác thân mật. Ngay lập tức cả hai người đều hiểu ra và đồng thanh lên tiếng. Ai thèm quen với cậu? Anh ta chứ? Minh Nhã, Diệp Giao, Mẫn Nhi, Dạ Lãnh Nam và Mặc Lâm nghĩ trong đầu chung một ý. Đúng là đồng thanh với nhau như vậy không quen nhau cũng phí phạm nhân tài. Mình lên nói vài lời rồi trở lại tiếp đã mọi người. Sáu người gật đầu, cô lên sân khấu cầm mic lên. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian của mình để đến chúc mừng sinh nhật của cháu. Sau khi kết thúc buổi tiệc mọi người sẽ có quà. Nhưng quà lớn hay nhỏ đều phải tùy thuộc vào vận may của mọi người rồi. Sau khi kết thúc lời phát biểu của mình thì Ba Lâm lên sân khấu. Ông nắm lấy tay của Minh Nhã và Ninh Thiên. Tôi Lâm Minh Đoàn có hai việc muốn nói với mọi người. Thứ nhất, Minh Thiên không phải là con ruột của tôi. Nó là con của một người bạn thân của tôi, vì ba mẹ Minh Thiên có ơn với tôi nên tôi đã nhận nó làm con. Còn chuyện thứ hai là tôi muốn nhường chức chủ tịch cho Minh Thiên. Tuy tuổi tôi chưa đến lúc phải về hưu nhưng tôi muốn mình và vợ cùng tận hưởng và đi khắp nơi để bù lại những ngày làm việc vất vả. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi. Bà Lâm nói xong giám nhà báo Bu lại chụp ảnh nhưng ông đã từ chối. Trong Lâm gia không ai còn lạ gì với những tin này. Hai ngày trước ba Lâm đã nói ra hết sự thật. Mọi người còn chờ gì mà không mau nhập tiệc. Cô tươi cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi cùng ba Lâm và Minh Thiên bước xuống sân khấu. Khi ba người bước xuống sân khấu thì bạn của Minh Thiên bước lên sân khấu hát chúc mừng sinh nhật Minh Nhã. Cứ như vậy hết người này đến người kia. Một lúc sau đến phần khiêu vũ Minh Thiên quấy người đưa tay ra trước mặt cô. Công chúa của anh em có thể cho kẻ hèn này được vinh dự mời em điệu nhảy đầu tiên không? Anh cứ nghĩ cô sẽ không chấp nhận được việc hai người không phải là anh em. Nhưng xem ra là cô đã biết từ lâu. Như vậy cũng tốt dễ dàng cho anh mần ăn rồi. Người nghĩ mình là ai? Muốn mời bản công chúa nhảy chỉ với chút lòng thành như vậy sao? Cô cũng nhanh chóng nhập vai ra vẻ cao quý. Anh như hiểu được ý của cô lần này anh quỳ xuống giống như cầu hôn và đưa tay ra. Công chúa như vậy đã được chưa? Ừ coi như ta nể tình ngươi đã có lòng. Cô cũng đưa tay ra xem như đã chấp nhận lời mời. Điệu nhạc đầu tiên đã vang lên các cặp đôi cũng nhanh chóng hòa mình vào điệu nhạc đó. Bên đây có hai người với tâm trạng bất ổn chừng nhau không ai khác là Thiên Vũ và Diệp Hạo Phong. Tại anh cản trở tôi và chị Tiểu Nhã. Chàng thiếu niên trừng mắt với Diệp Hạo Phong. Diệp Hạo Phong trừng lại. Tại cậu thì có hại tôi trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Cô đang khiêu vũ lâu lâu lại nhìn hai người đang trừng mắt với nhau rồi cô lại cười. Bảo bối có chuyện gì sao? Không có gì. Minh Thiên thấy Minh Nhã cứ nhìn đi chỗ khác. Anh tò mò rồi cũng nhìn theo. À, anh hiểu rồi. Bạn em vui thật. Ừ, họ rất vui tính. Cô đáp trả Minh Thiên rồi tập trung vào điệu nhảy. Còn về phía hai người nào đó những người xung quanh cứ nghĩ cả hai đang yêu nhau. Một chuyện tình hết sức dễ thương. Kết thúc điệu nhảy hai Diệp Hạo Phong và Thiên Vũ tranh nhau mời cô điệu thứ hai. Vì không tiện từ chối nên cô đã nhận lời. Một lúc sau hai nhân vật mà cô trông mong cuối cùng cũng đã đến. Cách chương.